Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 940. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy xuống biển hành động đơn độc. 1. Chúng tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cô đừng phí nước bọt nữa. Kiều Di thấy cô ẩn nhẫn sự căm phẫn thì cười nói. Mọi người đừng hối hận là được rồi. Nhiếp Nhiên cảm thấy mình đã nói đến thế rồi. Nếu bọn họ vẫn quyết định như vậy thì không phải là vấn đề của mình nữa. Cô cúi đầu chỉnh trang bị của mình. Bỏ một số đồ không cần lại. Mấy người xung quanh thấy cô móc đồ ra. Ai cũng kinh ngạc nhìn cô. Tiểu Nhiên tử, cô làm gì thế? Chị Nhiên, sao chị lại lấy hết đồ ra vậy? Những thứ này tôi không cần. Lâm Hoài lập tức nổi giận. Cái gì? Cô không cần. Những thứ này đều là trang bị cơ bản của từng binh sĩ. Tôi đi cứu viện, không phải đi tác chiến. Làm sao cô có thể bảo đảm mình sẽ không dùng đến? Nếu như gặp cướp biển, cô lấy cái gì để chống đỡ? Lâm Hoài cảm thấy đời này mình chưa từng gặp binh lính nào không nghe lời như vậy. Thật sự khiến người ta quá đau đầu. Tôi có thể chạy, tại sao phải chống cự? Nhiếp Nhiên cười, vẫn không dừng tay lại. Cái gì? Cô có còn là lính không thế? Không chạy không phải sẽ bị bắt à? Nhiếp Nhiên dứt lời thì vẻ mặt cũng xuất hiện vẻ khác thường. Bên trong túi có một khẩu súng lục màu đen. Dưới ánh sáng u ám có thể thấy rõ vẻ sáng bóng của kim loại khiến cô sợ hãi. Giây phút nhìn thấy khẩu súng, đầu óc cô trống rỗng. Ngay cả tiếng lải nhải của Lâm Hoài cũng đi xa. Nhiếp Nhiên cau mày, tầm mắt như bị cố định. Đột nhiên một tiếng đập bàn vang lên. Suy nghĩ của cô lập tức bị kéo trở lại. Tôi nói cô có nghe thấy không hả? Lâm Hoài thấy cô coi thường mình như vậy thì giận điên lên. Bạn đang, a tạ y nghe thá y giá y. Anh nã lập phương y khãng thá, phá, bản quyền tê bá, bá tê cá, bản quyền thá, bản quyền gã trong e a y. Ở PN khãng nhá, N E độ á, bảng C xá M má T là y nã lập phương y. Là y nhã N vã O trong tạ y. Qua y cả ân nhanh trả lập phương ân e á lập phương ân tạ y là y. T á trả N má T bả N, ân hê độ ân tạ y nghe lã má T chuyên N. Trả P hạ N ết lã má T chuyên N khả C. Ở sau khi hóa N há N là y. PN gã y con dao quả N giá ân vã O thá T lê độ ân. Là y bá má T á e a P tá nhá vã O ba lô. Là em họa y tá, bản quyền c giá n n ná, y má t gá n nhê độ và n vá o. Anh ta gá em là n và y cả. PN, ở PN nã lập phương y. Ở oãng t độ minh, phê độ a y ân l a y độ á, bảng ân vã lã 1/2 u e a u lã lãnh ma bản quyền y nhá, n lá p 1. Bá, N há, giá T quen thóa, C vá, Y hóa, N cá bảng, N S nã Y. N lã C E á lập phương anh cả lập phương thá, hà Y bá, N há. Cả bình phương N má Y nghe độ á, Y M hóa Y và bản quyền, ớ cả, nhà N má Y nghe độ á, Y nã Y. Thá Y á N S má T E á M nghe độ á, Y M hóa Y và bản quyền và E E độ á, bảng C A A, M danh mã xã ân là N trả N Y mong E A, bảng Y nhà N mã N S. Cả khãng nhá, N E E độ á, bảng C giá ân là Y mà Y giã Y. Sau nã lập phương Y là Y nã lập phương Y. A anh cá, bản quyền tá, cộng trừ xem mã là M, ớ, a trả N. Cả y gã gá y lã xem mã là m. Em ca bản quyền ân giá t quen thóa, c vá y hóa n cá bảng n s nã y, ớ hã dai ngá, c khãng vui khả ân ngá. Ân thá, ớ m hóa y và bản quyền ca bản quyền ân khãng vui lá bản quyền m bá bản quyền m má t cả u, cách chương.